Nữ hiệp chậm đã, chương 46, gặp cừu thiên hợp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vật này chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn, không có tác dụng quá lớn. Chân chính khóa lại hắn là Nguyễn Cốt Hương. Thương Tiệm Ly giải thích một câu, về sau nhìn về phía địa lao. Cửu thiên hợp, vị này là Dạ công tử Dạ Kinh Đường, cũng là đao khách, có thể ngươi cảm thấy hứng thú. Trong địa lao, cửu thiên hợp lại lần nữa mở mắt. Xuống đây đi, Thương Tiệm Ly mở ra miệng giếng, đưa tay ra hiệu. Mời, Dạ Kinh Đường không tin bị khóa chặt chẽ như thế, còn có thể sinh ra uy hiếp đối với hắn, lập tức cũng không có sợ, trực tiếp xoay người nhảy xuống giếng giam. Đạp, một tiếng vang nhỏ tại vang lên bên trong giếng giam. Cửu thiên hợp lúc đầu ánh mắt bình thản, nhưng nhìn thoáng qua, thấy được thanh ly long hoàn thủ đao ở phía sau lưng Dạ Kinh Đường. Tạo hình của cây đao này ở trên giang hồ kỳ thật rất phổ biến, bởi vì tông sư đao pháp của tiền triều là Cuồng Nha Tử cũng dùng bội đao này, đao pháp của hắn có thể nói là lên tới đỉnh cao, cho nên bội đao mà hắn sử dụng, hậu bối cũng sẽ bắt chước, cho nên loại hình này xuất hiện rất nhiều. Đao pháp Quân Sơn Đài gọi là Đồ Long Lệnh, dự tính ban đầu sáng tạo ra chính là sử dụng để đối phó thanh ly long hoàn thủ đao này. Nhưng hàng nhái thì có rất nhiều, hành thật lại chỉ có một thanh. Người không quen thuộc thì có thể khó mà phân biệt, nhưng đao khách đỉnh tiêm đã từng thấy qua, thì sẽ dễ dàng phân biệt thật giả. Thần sắc trong ánh mắt cừu thiên hợp đều không xuất hiện biến hóa, chỉ là dò xét khuôn mặt Dạ Kinh Đường. Tiểu tử tuấn tú, tìm lão phu cần làm chuyện gì? Dạ Kinh Đường không có ở trên cao nhìn xuống, hơi khom người chắp tay nói với cửu thiên hợp. Kính ngưỡng đại danh cửu đại hiệp đã lâu, chỉ là tới thăm viếng. Đao không tệ, múa một đao đi, để lão phu nhìn xem sâu cạn. Dạ Kinh Đường cũng không rông dài, thanh đao đẩy ra sau thắt lưng, cầm ngược chuôi đao. Sang sảng, trong thạch thất lóe lên hàn quang, mang theo một chút gió nhẹ, thổi lên tóc dài tán loạn của cửu thiên hợp. Hô, Dạ Kinh Đường thu đao vào vỏ, buông ra chuôi đao hỏi thăm. Cửu đại hiệp cảm thấy thế nào? Thanh xuất vu lam, thần sắc cửu thiên hợp không cái gì dị dạng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Là cái đại tài, nếu như lão phu không bị nhốt tại nơi đây, nhất định phải cùng Dạ thiếu hiệp lĩnh giáo một phen. Cửu đại hiệp quá khen, ta vừa vào giang hồ, không hiểu nhiều đối với đao khách trên giang hồ. Chỉ biết mấy người Hiên Viên Triều, cửu đại hiệp, Trịnh Phong, cửu đại hiệp có thể nói cho ta chút điển cố này không? Cửu thiên hợp đã nhìn ra thân phận Dạ Kinh Đường, mặc dù con đường đao pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng ra chiêu giống nhau như đúc. Cửu thiên hợp lúc tuổi còn trẻ, cùng Trịnh Phong vừa đối thủ cũng là chi kỷ, đọ sức không dưới trăm lần, biết Trịnh Phong vẫn đau khổ tìm kiếm con đường đúng đắn, mà một đao kẻ này lại tới độ hoàn mỹ không một tì vết. Trịnh Phong không đến, đao xuất hiện ở trong tay người này, chỉ có thể nói Trịnh Phong đã đi trước một bước, đến cầu Nại Hà. Đáy mắt cửu thiên hợp hiện lên một vòng thương cảm khi cảnh con người mất, minh bạch ý đồ Dạ Kinh Đường đến, mở miệng nói. Hiên Viên Triều là đao khôi đương đại, sự tích cuộc đời thì khắp nơi đều có thể nghe nói, không cần phải nói lại. Hiên Viên Thiên Cương sớm đã rời khỏi giang hồ, không tiện đề cập. Còn Trịnh Phong là một tên ngốc. Ồ, Dạ Kinh Đường chăm chú mấy phần, lời ấy giải thích thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu thiên hợp nhìn về phía sân vườn, xuống nghe đi, không phải việc cơ mật gì. Thương Tiệm Ly nhìn đối với những chuyện xưa giang hồ này cũng cảm thấy hứng thú, phi thân nhảy xuống, vô thanh vô tức rơi vào phía sau Dạ Kinh Đường, đứng chắp tay. Lão phu 3 tuổi luyện đao, đến nay 52 năm, gặp phải rất nhiều bằng hữu, đối thủ cũng rất nhiều. Nhưng mà đến nay ngoại trừ Hiên Viên Thiên Cương, cái khác đều đã thành cát bụi. Trịnh Phong ở trong những người này, không tính xuất chúng, nhưng hợp khẩu vị lão phu, được tính là chi kỳ. Cửu thiên hợp nhìn xem Dạ Kinh Đường, năm đó Trịnh Phong, phong mang tất lộ giống như ngươi, hăng hái, đáng tiếc không có dáng dấp tuấn tú như ngươi, thiên phú cũng chênh lệch với ngươi một chút. Lúc đầu cùng lão phu ước định, sau khi đao pháp đại thành, đầu tiên sẽ đánh bại Hiên Viên lão nhi, lại quyết chiến trên Quân Sơn Đài, một trận chiến quyết định đao khôi đương đại, đáng tiếc, Trịnh Phong thất ước trước. Dạ Kinh Đường dò hỏi, vì sao thất ước? Tiểu tử Trịnh Phong kia, quan hệ cùng Hiên Viên Thiên Cương không tệ, đi qua Quân Sơn Đài mấy lần, làm quen nữ nhi của Hiên Viên lão nhi là Hiên Viên Thục Giả, kết duyên với nhau. Hiên Viên Thục Giả, Giả Kinh Đường âm thầm nhíu mày, cảm thấy cái tên này, đại khái cùng họ Giả của hắn có liên quan. Cách Chương.